Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, khốn cảnh. Thánh địa Mariezoa, nơi nào đó Thiên Long Nhân trước phủ đệ. Một Thiên Long Nhân ngay tại nổi trận lôi đình. Hắn là Miosgard phụ thân. Con của mình tại đáy biển mất tích. Hắn tự nhiên là vạn phần kinh sợ. Chính phủ cùng hải quân người là làm ăn gì? Còn có các ngươi p không? Còn không nhanh chút cút cho ta đi tìm người. Là, ở trước mặt hắn quan viên chính phủ đều là đầu đầy mồ hôi lạnh. Về phần mấy tên p không? Cũng đều là trầm thấp mặt ứng thanh. Nói, ngài hẳn là có thánh Miosgard sinh mệnh táp. Xin đem giao nó cho chúng ta. Chúng ta sẽ rất mau tìm đến thánh Miosgard. Sinh mệnh táp, chấm ngoặc kép. Miosgard phụ thân nhướng mày. Thật sự là hắn là làm qua loại này đồ vật. Hoặc là nói tất cả Thiên Long Nhân đều làm qua loại này đồ vật. Nhưng trên cơ bản liền không có cầm ra dùng qua. Làm xong về sau liền quên nhét vào chỗ nào. Bất quá cái đồ chơi này hiệu quả hắn cũng là biết. Không có cái này muốn tìm Miosgard chỉ sợ là mò kim đáy biển. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng hắn vẫn là hừ một tiếng. Đi vào phủ đệ của mình. Ở chỗ này chờ, ta đi tìm một chút. Cái này, chính phủ bên kia cũng có bảo tồn. Nếu như tìm không thấy, chúng ta có thể đi chính phủ bên kia lấy dùng. Cái nào đó quan viên chính phủ cúi đầu mở miệng. Miosgard phụ thân nghiêng đầu lại. Quát, vậy còn chờ gì? Nhanh đi tìm cho ta người. Các ngươi đám phế vật này. Là, chấm ngoặc kép. Quan viên chính phủ liên tục ứng thanh. Cùng p không mấy người cấp tốc rời đi. Biến mất tại trên đường phố. Campbell trên không. Một chiếc thuyền chính bay ở ước chừng 2000 mét vị trí. Vị trí này liền xem như siêu cự hình hải vương. Không đem hơn phân nửa thân thể xông ra biển cả. Cũng là không đụng được. Cho nên trên cơ bản an toàn. Campbell phạm vi không nhỏ. Đặt ở trước kia. Dùng năng lực mang theo một chiếc thuyền bay qua Campbell. Đối rốt mà nói còn khó có thể làm được. Hiện tại lại là đã vấn đề không lớn. Phi hành ước chừng 3 ngày sau. Thuyền rời đi Campbell. Lái vào Bắc Hải hải vực. Rốt khống chế thuyền rơi vào trong biển. Hơi nghỉ ngơi chỉ chốc lát về sau. Vặn vẹo chi lực kích phát. Đáy thuyền hải lưu bị trong nháy mắt vặn vẹo. Mang theo cả con thuyền phi tốc hướng về Gola Vương quốc mà đi. Đến loại này thời điểm liền đã không cần lại tìm P9 bọn người báo cáo vị trí. Cái này khoảng cách bên trên bằng vào sinh mệnh tạp di động. Liền có thể tương đối chính xác tìm tới Kaku bọn người. Gola Vương quốc, nơi nào đó vứt bỏ kiến trúc nóc nhà. Một cái hơi có vẻ âm u gian phòng bên trong. Kaku bọn người ngay tại tương hỗ băng bó vết thương. Trong mọi người lấy ra bra tổn thương nghiêm trọng nhất. Bất quá hắn có động vật hệ trái ác quỷ. Sức chịu đựng cùng tính bền dẻo tương đối mạnh. Ngược lại là có thể chịu đựng được. Tiếp theo chính là Kaku. Kaku cùng Zabra hai người. Tại bị P không tìm tới tình huống dưới. Cùng P không giao thủ chế tạo chiến cơ. Sau đó lại lợi dụng Bruno môn môn trái cây tìm cơ hội đào tẩu. Tại cái này mấy ngày thời gian bên trong. Đã kéo dài mấy lần. P không thành viên. Hoặc là chính là từ nhỏ tuyển chọn. Người thiên phú cực cao. Đang huấn luyện có thành tựu về sau trực tiếp gia nhập. Hoặc là chính là từ P9 trong tinh anh tấn thăng mà tới. Cứ việc đuổi bắt bọn hắn P không chỉ có hai người. Mà lại chỉ là phổ thông thành viên. Nhưng thực lực cũng như cũ so Kaku cùng Zabra mạnh lên một đoạn. Coi như đám người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đã là lần thứ ba. Chúng ta ẩn thân vị trí mỗi lần đều tuyển đến kém như vậy. Không, phải nói P không người tìm kiếm năng lực quá mạnh. Dù sao cũng là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp. Ở trong đó còn có P9 tiền nhiệm tinh nhuệ nhất thành viên. Khalifa một bên cho Zabra băng bó. Một bên ngưng trọng mở miệng. Nếu bàn về cái gì chui vào. Ẩn nấp cùng theo dõi cái này thủ đoạn. Bọn hắn có cực cao tự tin. Nhưng nếu như đối mặt chính là người lãnh đạo trực tiếp P không? Vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tóm lại, tiếp tục bảo trì cảnh giác. Hiện tại trạng thái còn có thể tiếp tục ngăn cản. Kaku ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong, dùng ngón tay xóa đi khóe miệng một vệt máu. Nói, đã thời gian một tuần. Chúng ta phải làm cho tốt lại ngăn cản một tuần chuẩn bị. Rốt đám người đã đến thế giới mới. Bọn hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Mà lại lần nữa thế giới đến Gola Vương quốc. Lộ trình ít nhất cũng phải nửa tháng. Huống chi quỷ ảnh hào hiện tại không có. Tốc độ giảm bớt. Một tuần. Chấm ngoặc kép. Khalifa cười khổ một tiếng. Cái này một tuần đã để bọn hắn hao phí rất nhiều thủ đoạn. Muốn biết lặp lại thủ đoạn tại P0 loại kia tinh nhuệ trước mặt là khẳng định không có tác dụng. Hạ một tuần nên dùng cái gì thủ đoạn đến phòng bị. Bọn hắn cơ hồ không có suy nghĩ. Còn tốt có Bruno trái cây. Nếu không đã sớm không có. Zabra băng bó kỹ vết thương. Ngược lại là không có cái gì lo lắng. Ngược lại là nhe răng cười một tiếng. Bruno môn môn trái cây. Đến cùng là chạy trốn cực giai thủ đoạn. Bất quá thiếu hụt chính là hắn đối cái này trái cây khai phát không đủ. Di động khoảng cách không hề dài. Bằng không mà nói tại một tòa ở trên đảo di động tứ xứ. Căn bản cũng không sợ bị tìm tới. Ta ra ngoài làm ăn chút gì trở về. Hiện tại cả tòa ở trên đảo đều giới nghiêm. Bất quá chỉ cần không gặp được P không hẳn là không vấn đề gì. Khalifa hít sâu một hơi. Hướng về phía đám người trầm giọng mở miệng. Hiện tại Kaku cùng Zabra hai đại chiến lực. Thể lực hao tổn đều tương đối nghiêm trọng mà lại bị thương. Ra ngoài tìm ăn loại hình nhiệm vụ. Tự nhiên là đến rơi vào cơ bản không bị tổn thương trên người nàng. Ta và ngươi cùng đi. Cú mèo đứng lên. Hắn chỉ có cái trán bị đả thương một khối. Cũng cơ hồ không chút thụ thương. Hắn cùng Khalifa thụ thương ít nhất nguyên nhân là. Mỗi lần đều là hai người đi trước. Bởi vì một cái là nữ tính. Một cái thì giữ đánh cắp đến kim loại trái cây. Vừa nói. Cú mèo một bên lấy ra màu sắc như là kim loại. Hiện ra nhàn nhạt quang trạch một viên trái ác quỷ. Đưa tới Kaku trong tay. Để Kaku trước bảo tồn. Được. Khalifa không có cự tuyệt. Nàng một người cầm không được quá nhiều đồ vật. Cầm quá nhiều đồ vật không dễ dàng ẩn nấp cùng chui vào. Có người tùy hành một cái điều tra một cái chui vào liền sẽ tốt hơn nhiều. Hai người rời đi chỗ trốn tránh. Hướng về phụ cận đường đi lặng lẽ mà đi. Lúc này trên đường phố. Thường cách một đoạn khu vực. Liền có thể nhìn thấy có Gola Vương quốc vệ binh đang đi tuần. Cống lên cho Thiên Long nhân đồ vật mất đi. Gola Vương quốc người tự nhiên là rất là chấn sợ. Sợ Thiên Long nhân trách tội. Cơ hồ là đem hết toàn lực hiệp trợ P không tìm kiếm đánh cắp người. Bất quá, 3 năm cái phổ thông vệ binh đối Khalifa bọn người mà nói. Liền như là tiểu hài tử đồng dạng. Hoàn toàn có thể tùy tiện trêu đùa. Chỉ cần không tao ngộ P không liền không có vấn đề gì. Khalifa cùng cú mèo rất nhanh tiềm nhập một nhà cửa hàng. Đánh cắp không ít thức ăn nước uống. Cũng lặng lẽ trượt ra. Tại âm u trong chỗ sâu của đường hầm tiềm hành. Hướng điểm tụ tập mà đi. Nhưng, hai người đều không có phát giác được chính là. Trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt. Chính ánh mắt thâm thúy. Mang theo một vòng hàn mang nhìn bọn hắn chằm chằm. Khalifa cùng cú mèo một đường tránh đi các lộ vệ binh tuần tra. Mang theo thức ăn nước uống quay trở về ẩn thân kia tòa nhà vứt bỏ kiến trúc đỉnh chóp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.